Hướng đến tương lai. Hướng đến tương lai là nguyên tắc đã dẫn dắt Obama khi xây dựng mối quan hệ với những người bạn phi truyền thống. Obama nhắc đến triết lý này khi ông nói chuyện với các sinh viên bảo thủ của trường luật Harvard. Đây là những người sẽ điều hành đất nước bằng cách này hay cách khác sau khi họ tốt nghiệp. Nếu tôi đang nói chuyện với một người da trắng bảo thủ, muốn bãi bỏ những phúc lợi nhà nước, anh ấy cần tôn trọng lắng nghe tôi, và tôi cũng sẽ tôn trọng lắng nghe anh ấy. Gerald Kenman nói về điều này. Đó là chiến lược đã giúp Obama không gặp phải những phản ứng tiêu cực khi đối diện với những người bất đồng với mình, vì ông biết mình không phải làm việc với họ về một vấn đề nhất thời đó mà còn nhiều vấn đề khác sau này. Thật vậy, Obama luôn giữ cung cách không đối đầu bất cứ khi nào có thể, vì ông biết rằng mình có thể sẽ phải làm việc với những người phản đối những mục tiêu của ông trong nhiều tình huống khác nhau sau này. Obama không sợ phải đối đầu hay đưa ra những hành động quyết đoán, mà ông chỉ cố gắng để không bao giờ phải cắt đứt liên kết giữa hai bên. Tại trường luật Harvard, điều đó khiến Obama từ chối tham gia các hoạt động chính trị cực đoan, như việc ủng hộ những người bảo thủ cực đoan hay kích động trong những vấn đề liên quan đến sắc tộc. Obama luôn cố gắng đứng trên các xung đột hết mức có thể. Ông được biết đến như một người hợp nhất, có thể hàn gắn sự chia rẽ tại trường luật Harvard và hơn thế nữa. Thể hiện sự tôn trọng với những người có khả năng trở thành đồng minh. Khi vun đắp mối quan hệ với những đồng minh tương lai phi truyền thống, Obama có ý thức thể hiện sự tôn trọng với họ, bao gồm cả những người mà ông bất đồng quan điểm. Ông hiểu rằng cảm nhận mà mình đem đến cho những người bạn tương lai rất quan trọng trong việc giành được sự ủng hộ của họ. Không gì có thể phá hoại một mối quan hệ tốt đẹp nhanh hơn sự thiếu tôn trọng. Khi những đồng minh tiềm năng cảm thấy mình bị đối xử thiếu tôn trọng, những bức tường sẽ được dựng lên và họ sẽ trở nên cố chấp hơn. Theo quan điểm của Obama, việc thể hiện sự tôn trọng với những người mà bạn bất đồng ý kiến hoàn toàn không phải là hành động từ bỏ những nguyên tắc, giá trị hay niềm tin sâu sắc của bản thân. Tôn trọng và chấp nhận là hai khái niệm khác nhau. Obama thừa nhận những khác biệt về quan điểm và giữ vững lập trường của mình. Nhưng đồng thời, ông cũng thể hiện thái độ sẵn sàng hợp tác với người khác trong những lĩnh vực có sự đồng điệu. Việc ông thể hiện sự tôn trọng đối với những người mà ông bất đồng ý kiến chính là nền tảng cho khả năng hợp tác thành công với họ. Trong trường hợp từng có hiềm khích, việc thể hiện sự tôn trọng có tác dụng như một lớp thuốc xoa dịu vết thương nhức nhối, để sau đó bạn có thể bắt đầu một quá trình dẫn đến mối quan hệ hợp tác hiệu quả. Khi nghiên cứu sự nghiệp của Obama, chúng ta sẽ thấy nhiều ví dụ về việc thể hiện sự tôn trọng đối với người khác đã giúp ông có được nhiều bạn tốt và tạo được ảnh hưởng như thế nào. Mục sư Alvin Love, chức sắc của nhà thờ Lillidat Fur Baptist, nhớ lại thời gian đầu khi Obama làm công việc tổ chức cộng đồng. Ông có vẻ ngoài non nớt nhưng đã thể hiện sự tôn trọng và sẵn sàng lắng nghe. Obama đã hỏi tôi muốn điều gì được thực hiện và những gì quan trọng ở khu vực này. Love nói, ông ấy muốn tìm hiểu những gì tôi nghĩ có thể được thực hiện trong cộng đồng về các vấn đề như an ninh công cộng và việc làm, thay vì thuyết giảng dài dòng. Nhờ sự sẵn sàng bày tỏ sự tôn trọng với công việc vất vả mà các nhà lãnh đạo cộng đồng đang làm, Obama đã thành công trong việc hợp tác với khoảng 15 vị mục sư và huy động được nỗ lực của họ trong các vấn đề đào tạo nghề và ngăn chặn sử dụng ma túy trong cộng đồng. Trong năm thứ hai ở trường luật, các bạn học của Obama bắt đầu thúc giục ông tranh cử chức chủ tịch tạp chí Harvard Law Review. Obama đã bày tỏ một sự tôn trọng to lớn đối với những người mà ông bất đồng ý kiến. Một bạn đồng môn của ông ở trường luật Harvard, Christine Lee, kể lại, ông ấy sẵn sàng nói chuyện với những người bảo thủ và hiểu được xuất phát điểm của họ. Bradford Berenson thì tóm tắt. Điều thực sự khiến ông khác biệt với những người khác là ông không hề phỉ báng những người ở phe đối thủ trong cuộc tranh luận. Berenson kể, ông không hề buộc tội người khác phân biệt chủng tộc khi họ có quan điểm khác ông về những quyết sách cứng rắn. Obama có được sự ủng hộ của các biên tập viên bảo thủ tận tụy của tờ Review, những người tin rằng dù có khuynh hướng phóng khoáng, nhưng Obama vẫn sẽ đối xử công bằng với họ. Sau khi nhậm chức Tổng thống Mỹ, Obama vẫn tiếp tục sử dụng sự tôn trọng nhằm tạo ảnh hưởng với người khác và tìm được đồng minh ở những nơi phi truyền thống. Ví dụ, trong bài phát biểu lịch sử với Thế giới Hồi giáo vào tháng 6 năm 2009, Obama đã bắt đầu bằng những từ ngữ có khả năng kết nối với khán giả. Tôi rất vinh dự được có mặt ở thành phố Cairo, ngàn năm lịch sử, và nhận được sự chào đón của hai trường đại học nổi tiếng. Hơn 1.000 năm qua, Đại học Al-Azhar đã trở thành biểu tượng cho kiến thức Hồi giáo, và hơn một thế kỷ qua, trường đại học Cairo là động cơ thúc đẩy sự phát triển của Ai Cập. Cùng với nhau, các bạn đại diện cho sự hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Tôi rất biết ơn sự đón tiếp của các bạn và lòng hiếu khách của người dân Ai Cập. Tôi cũng rất tự hào khi được đại diện cho thiện chí của nhân dân Hoa Kỳ cùng với một lời chào thân tình từ cộng đồng Hồi giáo trên đất nước tôi. Assalamu alaikum. Khán giả ở Ai Cập và khắp thế giới Hồi giáo có thể cảm nhận được sự tôn trọng, mong muốn vượt qua những rào cản lỗi thời và thái độ sẵn sàng mở rộng vòng tay của Obama. Ông tiếp tục với cách tiếp cận đó. Là một người yêu thích lịch sử, tôi biết rằng nền văn minh hiện đại cần biết ơn thế giới Hồi giáo. Chính Hồi giáo ở những nơi như Đại học Al-Azhar đã gìn giữ ánh sáng tri thức qua nhiều thế kỷ, mở đường cho thời kỳ phục hưng và khai sáng của châu Âu. Chính sự đột phá trong cộng đồng Hồi giáo đã phát triển nên môn đại số, cũng như những phát minh như la bàn từ tính và các công cụ hàng hải, kỹ thuật viết chữ và in ấn, những hiểu biết về bệnh dịch và cách chữa trị. Văn hóa Hồi giáo đã cho chúng ta những mái vòm hùng vĩ và những ngọn tháp cao vút, những bài thơ vượt thời gian và âm nhạc đầy mê hoặc, nghệ thuật thư pháp thanh lịch và những kỳ quan để mọi người chiêm ngưỡng. Trong suốt chiều dài lịch sử, Hồi giáo đã thể hiện trong lời nói và hành động của mình sự bao dung về tôn giáo và sự bình đẳng về dân tộc. Ông đã chọn cách truyền đạt sự tôn trọng bằng cách bày tỏ lòng tôn kính đối với nhiều đóng góp của thế giới Hồi giáo, làm nổi bật mối quan hệ giữa Hồi giáo với nước Mỹ và thừa nhận, dù không nhất thiết phải xác nhận, những bất đồng. Obama đã đặt nền tảng cho những bước tiến trong những vấn đề như ngăn chặn khủng bố và hòa bình ở Trung Đông. Một hình ảnh bằng ngàn lời nói. Obama quan niệm rằng kết bạn là một quá trình có tính lan tỏa, nghĩa là một người bạn ở nơi này có thể đưa đến một người bạn ở nơi khác, và một người bạn mới có thể tạo ảnh hưởng mang đến nhiều người ủng hộ khác. Với suy nghĩ này, Obama công nhận rằng hình ảnh đóng vai trò rất quan trọng. Vào những lúc thuận lợi, ông có những động thái làm nổi bật sự ủng hộ của các đồng minh ít được ngờ đến với mình. Hành động của Obama phản ánh ý tưởng: nếu bạn có được sự ủng hộ, hãy phô bày điều đó vào những lúc cần thiết. Việc này nếu được làm tốt sẽ mang lại một tác động dây chuyền. Khi bạn kết bạn với những người khác biệt với mình, những người khác có thể nhìn bạn với con mắt khác và đánh giá tính khả thi của một mối quan hệ hợp tác với bạn. Dù đồng minh khác thường đó là một đảng viên dân chủ có ảnh hưởng lớn ủng hộ ông thay vì đối thủ cùng đảng là Hillary Clinton hay một nhà lãnh đạo ưu tú từ đảng đối lập, Obama vẫn khéo léo phô trương sự ủng hộ mà ông nhận được vào đúng thời điểm. Phát biểu ủng hộ của Thượng nghị sĩ Edward Kennedy dành cho Obama trước công chúng là một ví dụ minh họa cho điều này. Gia đình Kennedy, những người bạn thân lâu năm với cả Bill lẫn Hillary Clinton, đã chọn ủng hộ cho Obama thay vì bà Clinton trong đợt tranh cử tổng thống năm 2008. Đây là một động thái rất đáng quan tâm. Như Hạ nghị sĩ Đảng Dân Chủ Bill De La Hun giải thích, nước Mỹ của Jacques và Bobby Kennedy đã tác động đến tất cả chúng ta. Qua suốt nhiều thập niên, người giữ gìn uy tín của gia đình Kennedy chính là Ted Kennedy. Vì vậy, việc trao họ ủng hộ cho Obama là một điều vô cùng ý nghĩa. Đó là một sự kiện lịch sử. Obama đã bảo đảm phát biểu này được công bố rộng rãi. Tương tự, việc Obama chọn xuất hiện công khai với các cố vấn kinh tế nổi tiếng trong chiến dịch tranh cử tổng thống của ông, bao gồm cựu Bộ trưởng Tài chính Paul O'Neill, cựu Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Paul Volcker, cựu Bộ trưởng Tài chính Robert Rubin và tỷ phú Warren Buffett, cũng là một ví dụ cho thấy ông đặt nặng giá trị của việc trưng bày những đồng minh khác thường của mình và tận dụng sự ủng hộ của họ để nâng cao uy tín cũng như mở rộng mạng lưới của bản thân hơn nữa. Kỹ năng của Obama trong việc tô đậm tình bằng hữu của ông với các nhà lãnh đạo bảo thủ đáng kính cũng góp phần tạo ra sự ủng hộ chéo từ Đảng Cộng Hòa. Một ví dụ là việc Obama lựa chọn tham dự hội nghị Seth Blackburn về HIV/AIDS vào năm 2006, được tổ chức bởi Rick Warren, một trong những mục sư tin lành ưu tú nhất nước Mỹ và là tác giả cuốn sách The Purpose, The Reason Life, tạm dịch Cuộc sống có mục đích. Tình bạn công khai của Obama với Warren đã giúp ông củng cố hình ảnh của một đảng viên dân chủ với những giá trị của Thiên Chúa giáo. Warren khẳng định rằng Obama là một người bạn và hình ảnh Warren chào đón Obama nồng nhiệt trên sân khấu đã mang lại rất nhiều lợi thế cho ông trong chiến dịch tranh cử. Sử dụng sức mạnh từ bạn bè, mở rộng mạng lưới của bản thân. Cùng với quan điểm kết bạn là một quá trình lan tỏa, Obama cho rằng một nhà lãnh đạo thành công có thể sử dụng sức mạnh từ bạn bè để xây dựng một mạng lưới mở rộng nhằm đạt được những mục tiêu đề ra. Qua thời gian, Obama đã thể hiện kỹ năng của mình trong việc thuyết phục bạn bè mở rộng mạng lưới của họ và ủng hộ cho ông. Năm 2003, khi Emin Choner trở thành Chủ tịch Thượng viện bang Illinois, Obama đã thuyết phục được Choner chấp nhận ông, giúp ông tiếp cận những cơ hội lớn hơn để dẫn đầu công tác lập pháp, một bước tiến rất có ích cho sự nghiệp của ông. Khi Obama chuẩn bị tranh cử vào Thượng viện Hoa Kỳ, ông tìm kiếm sự hỗ trợ từ Thượng nghị sĩ Ted Greeley, người thường chơi poker và golf với ông. Linh là chủ tịch của Tổ chức Dân Chủ ở quận hạt Lake, và Obama hy vọng Linh sẽ thuyết phục nhóm này ủng hộ cho ông. Linh đồng ý. Linh nhớ lại khi ông kêu gọi Tổ chức Dân Chủ ủng hộ Obama, nhóm này đã phản ứng dữ dội. Anh bị điên rồi, chúng ta không thể ủng hộ ông ấy được. Linh đã tự tin trấn an họ. Khi các anh biết ông ấy rõ như tôi, tất cả các anh sẽ ủng hộ ông ấy thôi. Linh tự hào kể lại rằng một phần lớn số phiếu bầu mà Obama nhận được trong cuộc bầu cử sơ bộ xuất phát từ quận hạt của ông, nơi Obama giành chiến thắng trong mọi phân khu. Khả năng sử dụng sức mạnh từ bạn bè của Obama cũng được thể hiện khi ông thuyết phục thành công những người bạn giàu có hoặc có tầm ảnh hưởng lớn hỗ trợ cho chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ. Ông kêu gọi được sự ủng hộ của Penny Pritzker, Chủ tịch Hiệp hội Classic Residence của Hyatt, và Chen Union, một thành viên trong gia đình Pritzker giàu có nhất nhì nước Mỹ. Bà đã sử dụng các mối quan hệ của mình để quyên một khoản tiền lớn cho Obama. Ông còn truyền cảm hứng cho nữ hoàng truyền thông Oprah Winfrey, đến mức bà phải bỏ qua nguyên tắc xưa nay của mình là không phát ngôn ủng hộ cho các ứng cử viên tổng thống. Winfrey đã bày tỏ sự ủng hộ của Obama trong chương trình Larry King Live của đài CNN ngay cả trước khi Obama tuyên bố tranh cử. bà tiếp tục công khai hỗ trợ ông, mặc dù xếp hạng chương trình truyền hình của bà bị sụt giảm một thời gian. Theo Winfrey, Obama là một người đáng để bà ủng hộ hết mình. Winfrey tiếp tục tổ chức một bữa tiệc tối dành cho các ngôi sao vào năm 2008 để gây quỹ cho Obama và nhiều lần xuất hiện tại các buổi vận động trong chiến dịch của ông, bao gồm một buổi rất quan trọng trước ngày siêu thứ ba. Kỹ năng của Obama trong việc thuyết phục, khích lệ những người bạn truyền thống và phi truyền thống, mở rộng mạng lưới của họ đã mang đến những sự hỗ trợ vô cùng quý giá vào những bước ngoặt quan trọng trong suốt sự nghiệp của ông. Không giữ lòng thù hằn. Một nguyên tắc rất quan trọng nữa trực tiếp hỗ trợ cho mạng lưới bạn bè ngày càng mở rộng của Obama là triết lý không giữ lòng thù hằn. Obama không để bụng thù hằn với những người không ủng hộ hoặc công khai phản đối ông vào lúc này hay lúc khác. Việc ông không xem đó là vấn đề cá nhân và không thù hằn đã giúp Obama kết bạn với nhiều nhân vật quyền lực từng có lúc mâu thuẫn với ông. Khi những nhân vật này đổi ý, Obama lôi kéo họ vào mạng lưới bạn bè của ông và nhờ cậy họ để làm việc hiệu quả hơn. Có rất nhiều ví dụ cho thấy sức mạnh của cách tiếp cận này. Hãy xem xét ví dụ về Warren Buffett. Ông đã công khai ủng hộ Obama vào thời điểm gần cuối đợt bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ, khi gần như chắc chắn Hillary Clinton sẽ thua trong cuộc đua giành sự đề cử Đảng Dân Chủ. Buffett là một nhân vật rất được kính trọng trong giới kinh doanh và những ý kiến của ông về các chủ đề từ xu hướng kinh tế cho đến tầm quan trọng các sự kiện chính trị được hàng triệu người tin tưởng. Với triết lý không thù hằn, Obama vui vẻ sẵn sàng bắt tay với Buffett. Hành động đó đã được đền đáp và mang đến cho Obama sự tín nhiệm của giới kinh doanh. Obama cũng áp dụng triết lý này trong thời gian làm việc ở Thượng viện bang Illinois. Nhiều nhà lập pháp người Mỹ gốc Phi ở bang Illinois, bao gồm các thượng nghị sĩ dân chủ Don Chotter và Rick Hendon, đã gây nhiều khó khăn cho Obama. Họ khẳng định Obama không thực sự hiểu cuộc sống của người da màu do xuất thân đa dân tộc của ông cùng những đặc quyền mà ông có được, chẳng hạn như được học tại Harvard. Thượng nghị sĩ Kim Bailey Lifford kể lại: "Chúng tôi hiếm khi có những cuộc họp giữa những người da màu vì Donner và Rickey sẽ gây khó dễ cho Obama." Nhiều nhà quan sát cho rằng xung đột này xuất phát từ sự ghen tị với sức hút, học vấn và sự yêu mến mà nhiều người dành cho Obama. Tuy nhiên, Obama không hề để bụng chuyện đó và vẫn hợp tác với các nhà lập pháp này trong quá trình làm việc ở Thượng viện bang Illinois. Cuối cùng, ông đã chinh phục được họ và những người này đã hỗ trợ hết mình cho ông khi ông tranh cử cho một vị trí trong Thượng viện Mỹ. Có lẽ ví dụ tốt nhất về hiệu quả mà triết lý không thù hằn mang lại là mối quan hệ giữa Obama với cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton. Nhiều nhà quan sát trong cuộc tranh cử Tổng thống năm 2008 vẫn còn nhớ rằng khi Obama vận động để giành đề cử ứng viên đại diện của Đảng Dân Chủ, Bill Clinton đã có những phát biểu nặng lời gọi việc ứng cử của Obama là một câu chuyện cổ tích và có những lời nói bị một số người xem là lăng mạ về sắc tộc khi ông so sánh việc ứng cử của Obama với những nỗ lực ứng cử vào Nhà Trắng bất thành của nhà hoạt động dân quyền Jesse Jackson trước kia. Với nhiều nhà quan sát, sự so sánh này chỉ dựa trên khía cạnh sắc tộc và ngụ ý muốn hạ thấp Obama. Nếu là những nhà lãnh đạo khác thì mối quan hệ này có thể coi như không còn gì cứu vãn nổi và giữa họ sẽ không có gì khác ngoại trừ sự thù hận sục sôi. Nhưng với Obama thì khác. Ông không giữ lòng hận thù và thay vào đó, ông cố gắng xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp hơn với Bill Clinton. Hành động này sẽ càng ấn tượng hơn nếu chúng ta nhìn vào bối cảnh trước đó của mối quan hệ giữa Obama với Bill Clinton. Xung đột giữa hai nhà lãnh đạo trong chiến dịch tranh cử năm 2008 thu hút nhiều sự quan tâm từ dư luận. Nhưng ít ai biết lịch sử đối đầu giữa hai nhà lãnh đạo này đã diễn ra từ khi Bill Clinton còn là Tổng thống. Bill Clinton đã giáng cho chàng thanh niên trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm Obama một đòn đau. Khi Obama mới lần đầu tiên tranh cử vào Quốc hội và muốn thay chân hạ nghị sĩ Bobby Rush. Lúc đó Rush đã rất lo lắng và đề nghị Clinton công khai ủng hộ cho mình, một việc mà Clinton thường không làm trong một cuộc bầu cử. Song Clinton đã đồng ý và việc này chấm dứt hoàn toàn hy vọng đắc cử vào Hạ viện của Obama. Cuối cùng Rush đã chiến thắng Obama trong cuộc bầu cử với 61% số phiếu ủng hộ, tức gần gấp đôi số phiếu của Obama. Với nhiều nhà lãnh đạo, lịch sử xung đột ban đầu này hẳn đã gieo một hạt giống oán hận kéo dài suốt nhiều năm. Tuy nhiên, theo đúng nguyên tắc không giữ lòng hận thù, Obama đã tìm đến Bill và Hillary Clinton sau khi ông giành được đề cử ứng viên đại diện của Đảng Dân Chủ cho cuộc tranh cử Tổng thống năm 2008. Ông hiểu được tầm quan trọng của sự ủng hộ từ cả Hillary lẫn Bill Clinton đối với chiến dịch tranh cử của mình và sự đoàn kết của Đảng Dân Chủ. Hillary Clinton chấp nhận lời đề nghị nhanh hơn chồng bà. Bill Clinton mất nhiều thời gian hơn nhưng cuối cùng ông cũng đồng ý ủng hộ Obama. Thay vì bám víu những oán hận, Obama đã giữ cho cánh cửa hợp tác được mở rộng. Kết quả thành công mỹ mãn khi các đảng viên Dân Chủ tiến đến gần nhau hơn và Obama đắc cử Tổng thống Mỹ với tỷ lệ số phiếu phổ thông lớn nhất kể từ sau chiến thắng của Tổng thống Eisenhower vào năm 1952. Obama tiếp tục nuôi dưỡng một mối quan hệ tích cực với Bill Clinton. Ông đã nhờ Bill Clinton giúp giành lại sự tự do cho hai nhà báo Mỹ bị bắt giam ở Bắc Triều Tiên và mở ra cánh cửa nới lỏng căng thẳng chồng chất từ nhiều tháng trước giữa Mỹ và quốc gia này. Khi Bắc Triều Tiên vi phạm luật pháp quốc tế cấm thử nghiệm tên lửa hạt nhân, Obama tiếp tục củng cố mối quan hệ bằng việc tham gia cuộc họp của Tổ chức Sáng kiến Toàn cầu Clinton vào tháng 9 năm 2009. Hơn thế nữa, Obama còn tiếp thu được nhiều quan điểm độc đáo của Clinton. Hai người sau đó đã gặp nhau thảo luận trong bữa ăn trưa. Như lời của phát ngôn viên Nhà Trắng Robert Gibbs, hai người có một mối quan hệ rất thân thiết và vì chẳng mấy ai hiểu được đầy đủ các yêu cầu và thách thức của một Tổng thống Mỹ, nên Tổng thống Obama đánh giá rất cao những lời khuyên của cựu Tổng thống Clinton. Áp dụng bài học. Xuyên suốt sự nghiệp của mình, Barack Obama đã chứng minh giá trị của việc kết bạn với những người khác biệt. Khả năng tiếp cận và tìm kiếm sự ủng hộ của các đồng minh không ngờ đến đã giúp ông giành được những sự ủng hộ quan trọng, mở rộng nền tảng hậu thuẫn và tạo ra nhiều con đường dẫn đến thành công. Khi suy nghĩ về những phương pháp và nguyên tắc đã giúp Barack Obama kết bạn ở những nơi khác thường và cách mà bạn có thể áp dụng chúng, hãy suy nghĩ về những câu hỏi sau. Tôi có tự hạn chế bản thân khi chỉ kết bạn với những con người quen thuộc không? Tôi có nhận thức được ai là người nắm giữ quyền lực có thể giúp thực hiện những mục tiêu của bản thân không? Tôi có quan tâm đúng mức đến việc phân tích quyền lực chưa? Những người bạn khác biệt nào có khả năng giúp tôi nâng cao hiệu quả lãnh đạo hoặc giúp đảm bảo sự thành công trong công việc? Tôi có đi đến những nơi có những người bạn tiềm năng trong tương lai không? Tôi có áp dụng cách tư duy các bên cùng có lợi không? Tôi có thể nêu bật những quan điểm chung nào để xây dựng những mối quan hệ với những người bạn phi truyền thống? Tôi có hướng đến tương lai khi xây dựng tình bạn với những người bạn phi truyền thống không? Tôi có thể hiện sự tôn trọng đối với những đồng minh phi truyền thống tiềm năng không? Tôi có hiểu được rằng một hình ảnh bằng ngàn lời nói và cố gắng vận dụng nguyên tắc đó để phô bày sự hỗ trợ của những người bạn phi truyền thống khi cần thiết không? Tôi có tận dụng hiệu quả mạng lưới những người bạn phi truyền thống không? Tôi có giữ lòng thù hằn không? Nếu có, những người nào đáng ra đã có thể là bạn? Sự lãnh đạo của tôi có thể được lợi gì từ sự hỗ trợ của những người này? Làm thế nào để tận dụng tốt hơn sức mạnh của các đồng minh phi truyền thống? Chương 5. xây dựng và lãnh đạo một đội ngũ giành chiến thắng và gửi đến người điều hành chiến dịch của tôi, David Lofer, chiến lược gia của tôi, David Axelrod, gửi đến đội ngũ vận động tranh cử tài năng nhất trong lịch sử chính trị. Các bạn đã biến khát khao thành hiện thực và tôi mãi mãi biết ơn những gì các bạn đã hy sinh để làm nên chiến thắng này. Barack Obama đã phát biểu những lời này trong giây phút đầu tiên của bài phát biểu chiến thắng sau đêm bầu cử ngày 4 tháng 11 năm 2008. Ông vừa làm được một điều không tưởng, đắc cử Tổng thống Mỹ chỉ 40 năm sau khi Martin Luther King đọc bài diễn văn I Have a Dream, tạm dịch, tôi có một giấc mơ. Ở một đất nước nhiều lúc vẫn còn bị những căng thẳng nặng nề của nạn phân biệt chủng tộc bao phủ, sự kiện này được ca ngợi là một bước ngoặt trong lịch sử Mỹ. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong nhiều thành công mà Obama có được nhờ khả năng xây dựng và lèo lái những đội ngũ làm việc với hiệu suất cao. Thành tích vượt trội của Obama không phải tự nhiên mà có. Đối với Barack Obama, không có gì là ngẫu nhiên trong văn hóa tổ chức hay hiệu suất làm việc của tập thể cả. Những thành công của ông trong việc lãnh đạo tập thể trên cương vị người tổ chức cộng đồng, dẫn dắt tạp chí Harvard Law Review, điều hành một chiến dịch tranh cử tổng thống phá kỷ lục và xuất phát mạnh mẽ trong vai trò tổng thống Mỹ đã liên tục cho thấy Obama biết rõ làm thế nào để xây dựng và chỉ huy một tập thể giành chiến thắng. Trong chiến dịch năm 2008, đội ngũ xuất sắc của ông đã chứng minh được năng lực của họ với nhiều thành tựu như tăng số lượng cử tri Mỹ đi bầu, tái lập bản đồ chính trị, tận dụng được sức mạnh của công nghệ hàng đầu và quản lý được một tổ chức phân quyền trên toàn quốc với hàng triệu người ủng hộ. Obama thể hiện một kỹ năng phi thường trong việc định hướng công việc của đội ngũ và tổ chức theo tầm nhìn và mục tiêu của ông. Công chúng đánh giá cao quá trình thực hiện chiến dịch của Obama, cụ thể là khả năng truyền đạt thông điệp với độ chính xác cao, sự đầu tư vào những cơ hội mới và cách quản lý khủng hoảng xuất sắc. Một điều đáng chú ý nữa là trong đội ngũ của ông rất hiếm khi xảy ra xung đột. Báo chí ghi nhận rộng rãi rằng chiến dịch của Obama có được sự đoàn kết độc nhất vô nhị. Gần như không hề có tin đồn nào về việc đấu đá nội bộ hay nói xấu sau lưng, không có chuyện rò rỉ tin tức cho báo chí, không cần sửa chữa sai lầm nghiêm trọng của thành viên, không có thay đổi lớn trong chủ đề hoặc chiến lược tổng thể, và không có một vụ tai tiếng nào đáng chú ý liên quan đến chiến dịch cả. Thành công xuyên suốt sự nghiệp của Obama trong việc xây dựng đội ngũ giành chiến thắng không chỉ nhờ may mắn. Những thành quả đó xuất phát từ những phương pháp và nguyên tắc lãnh đạo hiệu quả mà ông áp dụng. Làm thế nào Obama có thể xây dựng được những đội ngũ mạnh như vậy qua nhiều giai đoạn sự nghiệp? Những phương pháp và nguyên tắc lãnh đạo nào đã giúp ông tạo nên những đội ngũ có thể giành chiến thắng? Chúng ta hãy cùng khám phá những phương pháp và nguyên tắc đã mang lại thành công cho ông. Chú ý đến phong cách và văn hóa đội ngũ. Như đã bình luận trước đó, một đội ngũ không chỉ đơn thuần là một nhóm người. Điểm tạo nên sự khác biệt của một đội ngũ là sự tập trung của các thành viên vào một mục tiêu chung. Thành công của Obama cho thấy một nhà lãnh đạo muốn xây dựng một đội ngũ có năng lực vượt trội không chỉ phải trình bày rõ ràng mục tiêu mà còn phải xây dựng, truyền bá và duy trì văn hóa làm việc nhóm tốt để hỗ trợ cho công việc tập thể. Khi nói về văn hóa, tôi muốn nói đến những giá trị, niềm tin, thái độ, đạo đức, triết lý, hành vi và bầu không khí chung đặc trưng cho một tổ chức, một nhóm hoặc một đội. Đối với Obama, không có thứ văn hóa ngẫu nhiên. Ông có chủ ý xây dựng một văn hóa đội ngũ dựa trên nền tảng những giá trị cốt lõi mà ông theo đuổi, với mong muốn những người làm việc trực tiếp với mình sẽ thấm nhuần niềm tin, đạo đức và thái độ đó. Điều này đặc biệt quan trọng đối với Obama vì ông luôn tự hào về phương pháp lãnh đạo dựa trên nguyên tắc. Ông là một người lấy giá trị làm cốt lõi. Khi cân nhắc về việc ứng cử Tổng thống Mỹ, Obama đã tuyên bố mục tiêu của mình. Chúng ta có thể thử làm mọi việc theo một cách khác, xây dựng tổ chức phản ánh tính cách của tôi và những gì tôi nghĩ đất nước này đang tìm kiếm. Dù ông lắng nghe những ý tưởng khác nhau và làm việc với nhiều người thuộc nhiều xuất thân đa dạng, nhưng khi thành lập một đội ngũ tối ưu, ông luôn tìm kiếm những người sẵn sàng phát huy các giá trị cốt lõi của mình, cũng như đảm bảo rằng đội ngũ này phản ánh thế giới quan, phong cách và những mục tiêu của ông. Một trong những giá trị cốt lõi của Obama là theo đuổi những giải pháp các bên cùng có lợi bất cứ khi nào có thể. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết và xây dựng sự đồng lòng để dẫn đến những tình huống có lợi cho mọi người. Đây là điểm đặc trưng trong tinh thần lãnh đạo của ông ngay từ những ngày đầu tiên. Một người lãnh đạo cộng đồng từng làm việc với Obama ở Chicago những năm 1980 là mục sư Alvin Love đã nhận xét: "Mọi điều tôi nhìn thấy ở con người ông đều phản ánh kinh nghiệm tổ chức cộng đồng. Tôi nhìn thấy mong muốn xây dựng sự đồng thuận, kết nối với mọi người, lắng nghe nhu cầu của họ và cố gắng tìm kiếm những điểm chung. Tôi cho rằng Barack bẩm sinh đã là một người tổ chức cộng đồng. Những việc ông ấy đang làm vào lúc này, tranh cử vào bộ máy chính trị quốc gia cũng vậy, chỉ là ông ấy phải tổ chức một cộng đồng lớn hơn mà thôi." Obama cũng có cách tiếp cận vấn đề rất trực diện và bỏ qua những thứ không cần thiết. Điều đó có nghĩa cách tiếp cận của ông hội tụ các yếu tố hợp lý, có cân nhắc, có phương pháp, có trọng tâm và sự điềm tĩnh. Ông không chấp nhận hay cổ suý cho những chiêu trò chính trị. Ông chọn cách thẳng thắn và đặt mình lên trên những xung đột. Do đó, ông không chiêu mộ những người thích phô trương vào đội ngũ của mình, vì ông lấy sự hài hòa và tư duy không đối đầu làm những yếu tố chủ chốt cho văn hóa của nhóm. Obama nói: "Tôi không khoan dung cho những việc làm vô nghĩa, tranh đoạt lợi ích hay chiêu trò thủ đoạn, và tôi muốn truyền đạt thông điệp đó một cách rõ ràng." Ông phản đối sự chia rẽ. Chúng ta có thể bất đồng sâu sắc và tranh cãi quyết liệt mà không cần phải gọi nhau bằng những từ ngữ khó nghe. Chúng ta có thể duy trì sự văn minh trong khi tranh luận. Obama mong đợi sự xuất sắc ở bản thân và người khác. Với ông, tính tự mãn không có chỗ trong công việc. Chúng ta có thể nhìn thấy những minh chứng cho quan điểm này trong suốt sự nghiệp của ông. Ví dụ, khi còn là một giáo sư luật, ông nói với các sinh viên rằng ông muốn họ phải luôn suy nghĩ thấu đáo, và ông cũng đặt ra một chuẩn mực cao. Sự tự mãn không thể chen chân vào văn hóa đội ngũ của ông được. Obama thúc đẩy tính hiệu quả và năng suất cao trong công việc. Ông đặc biệt chú trọng việc đáp ứng các nhu cầu của công dân hoặc các khách hàng khác. Giám đốc vận hành Betsy Meyer cho biết, ông ấy nói ông muốn vận hành chiến dịch giống như một doanh nghiệp, và điều này có nghĩa là các khách hàng phải được chăm sóc một cách chu đáo. Những giá trị khác mà Obama trân trọng là sự đổi mới và tư duy đột phá. Ông luôn muốn dẫn đầu. Ông thích đặt câu hỏi về các giả định, chẳng hạn như tại sao không? Ông thích mở rộng giới hạn bằng những ý tưởng mới nhưng hợp lý. Ông luôn luôn đánh giá các giải pháp sáng tạo hoặc không chính thống, xem chúng có khả thi không, đồng thời nhìn vào lịch sử để nhìn nhận những thách thức và cơ hội trong việc áp dụng những ý tưởng mới này. Đặc điểm này được thể hiện rõ nét trong suốt sự nghiệp của ông. Khi ông còn là một giáo sư luật tại Đại học Chicago, chúng ta chỉ cần đọc lướt qua các bài thi cuối khóa của các sinh viên ông giảng dạy để thấy được cách Obama động viên tư duy đột phá ở các sinh viên, khuyến khích họ đánh giá và thách thức những mặc định truyền thống cũng như suy nghĩ một cách sáng tạo. Điều này đã trở thành một đặc trưng trong phong cách lãnh đạo của ông. Chắc chắn khuynh hướng đổi mới của ông đã có tác động quan trọng trong sự tiến triển và thành công của chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2008. Khi đưa ra quyết định, Obama là một người dựa vào dữ kiện thực tế. Ông không cho phép cảm xúc ảnh hưởng đến những lựa chọn của mình. Susan Rice, người được ông chọn vào làm đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, đã nhắc đến việc này khi giải thích lý do tại sao Obama dành nhiều thời gian hơn các nhà lãnh đạo khác để giải trình quan điểm về quyết định của Nga trong việc đưa quân đến Georgia năm 2008. Theo lời của Rice, ông không nhìn vào các báo cáo ban đầu của lăng kính định kiến về Nga hoặc gây ra. Obama đánh giá các quyết định một cách có phương pháp. David Axelrod đồng tình với quan điểm này về Obama. Ông nhận xét, ông ấy có phương pháp trong cách đánh giá và đưa các quyết định. Ông đặt một loạt câu hỏi. Ông ấy sẽ lôi kéo bạn vào cuộc đối thoại về các lựa chọn. Sau đó, ông sẽ đưa ra quyết định và không xét lại quyết định đó nữa. Obama cũng nổi tiếng là người lập kế hoạch chặt chẽ. Từ lâu, ông đã được biết đến với việc điều hành các cuộc họp một cách vô cùng hiệu quả, sử dụng một chương trình nghị sự hợp lý và giữ cho các cuộc thảo luận tập trung vào các vấn đề chính. Những đồng nghiệp kể lại rằng, trong công tác tổ chức cộng đồng ở Chicago, Obama luôn chuẩn bị tỉ mỉ cho những cuộc họp của các cư dân của dự án nhà ở cộng đồng tại Angel Gardens với các nhà chức trách nhằm tìm kiếm những nguồn lực cần thiết. Obama vạch ra những điểm cần nói, nhấn mạnh những ý tưởng hay nhận xét hữu ích và hướng dẫn cư dân tự phát biểu những điều đó. Sau các cuộc họp, ông phỏng vấn người dân, đánh giá những thành công và hạn chế của các cuộc họp, những kinh nghiệm mà ông có thể sử dụng về sau. Cuối cùng, Obama rất tận tâm trong việc tập trung xây dựng một tầm nhìn lớn và rõ ràng cho đội ngũ và tổ chức của mình. Ông vẽ ra một bức tranh tổng thể rõ nét, đặt ra các mục tiêu và phác thảo những bước tiến khả thi hướng đến các mục tiêu đó. Obama thích tập trung vào những vấn đề tổng thể, thích cộng tác với những thành viên có khả năng làm việc với mức độ tự chủ cao. Ông từng nói với người dẫn chương trình Tim Rosser trong chương trình Meet the Press, tạm dịch gặp gỡ báo chí, tôi không phải là một quan chức điều hành. Ông giải thích thêm điều này khi nói về nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ của mình. Làm Tổng thống không phải là bảo đảm một chương trình được vận hành đúng hay giấy tờ được sắp xếp một cách có hiệu quả. Vai trò của Tổng thống là xây dựng tầm nhìn về mục tiêu mà đất nước cần đạt được. Obama nổi tiếng với việc lựa chọn những nhà lãnh đạo giỏi và trao quyền cho họ để ông có thể tập trung xây dựng tầm nhìn và đảm bảo rằng đội ngũ của mình có thể đến được những mục tiêu đã đề ra. Hơn nhiều nhà lãnh đạo khác, Obama ý thức rất sâu sắc về những giá trị, thế giới quan, phong cách lãnh đạo và mục đích của mình. Ông chú ý đến những yếu tố này khi lựa chọn các thành viên trong đội. Ông biết rằng việc xây dựng một đội ngũ xuất sắc không chỉ là xác định các kỹ năng cần thiết và tìm ra những nhân tài sở hữu các kỹ năng đó. Để thành công, ông cần lựa chọn những thành viên có thể khẳng định những giá trị, quan điểm và mục đích của mình, những người có thể làm việc theo một phong cách phù hợp với phong cách lãnh đạo của riêng ông. Xác định những ưu tiên hàng đầu. Obama cho thấy một bước thiết yếu khác trong việc xây dựng đội ngũ giành chiến thắng là xác định những ưu tiên hàng đầu của đội ngũ hoặc tổ chức ngay từ đầu. Những mục tiêu nào phải hoàn thành để thực hiện sứ mệnh và tầm nhìn trong tương lai? Obama đã làm rõ mục tiêu của ông trong năm 2007-2008. Ông muốn giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ thông qua một chiến dịch thành công hướng đến sự thay đổi. Obama ý thức sâu sắc định hướng của mình ngay từ đầu. Điều đó đã hỗ trợ ông trong việc phát triển ý thức về các vấn đề quan trọng và những ưu tiên của ông cần giải quyết với đội ngũ mà mình có. Valeria Chakret nhớ lại những gì Obama từng nói. Nếu tôi muốn thành công, tôi cần phải bảo đảm chiến dịch của mình phải thật sự khác biệt và được xây dựng từ dưới lên thay vì từ trên xuống. Tôi đã từng là một người tổ chức cộng đồng, Obama giải thích. Tôi tin rằng nếu bạn muốn kêu gọi mọi người tham gia, đừng cố gắng vận động giống như đang đi bán xà phòng. Thay vì thế, hãy nói đơn giản, đây là chiến dịch của bạn và bạn có thể đồng hành cùng nó. Mọi người sẽ đáp lại lời kêu gọi đó và chúng ta có thể xây dựng một cục diện bầu cử mới. Với tầm nhìn này, Obama hiểu rằng trong các cố vấn hàng đầu của mình, ông sẽ cần một cái đầu có khả năng gây quỹ, một nhà điều hành chiến dịch tài năng, một nhà tiếp thị, một chiến lược gia tranh cử xuất sắc và một chuyên gia công nghệ. Cuối cùng, ông đã chiêu mộ được những người phù hợp. Sau khi nhậm chức Tổng thống, Obama tiếp tục nhấn mạnh những ưu tiên hàng đầu và xác định những trách nhiệm chính cần thực hiện. Ông chỉ rõ những vấn đề ưu tiên phục hồi kinh tế, ổn định tài chính, chăm sóc sức khỏe, phát triển công nghệ và các vấn đề môi trường. Khi không có một vị trí nhân sự thích hợp để giải quyết một vấn đề cụ thể, Obama sẽ tạo ra vị trí đó. Chúng ta có thể thấy Obama đã lập vị trí giám đốc công nghệ và giao vị trí đó cho Anes Chopra. Tương tự, Obama điều chỉnh các vị trí để phản ánh những ưu tiên mới. Chẳng hạn như ông đã đưa vị trí đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc vào danh sách nội các, phản ánh mong muốn đưa nước Mỹ vào một kỷ nguyên mới của sự gắn kết. Cụm từ mà ông đã dùng trong bài phát biểu trước Liên Hiệp Quốc vào ngày 23 tháng 9 năm 2009, với sự ý thức rõ ràng về những ưu tiên của mình, Obama đã tiến những bước dài trong việc xây dựng một đội ngũ giành chiến thắng. Tập hợp những kỹ năng lý tưởng. Một kỹ thuật nữa cho phép Obama định hình đội ngũ xuất sắc của mình là cân nhắc tập hợp những kỹ năng lý tưởng cần có để đạt được thành công. Các yếu tố cần thiết bao gồm kinh nghiệm chuyên môn, thành tích chuyên môn, nền tảng giáo dục và kinh nghiệm sống. Như trường hợp ông chọn Thượng nghị sĩ Joe Biden. Làm phó tổng thống, Obama đã xem xét người lãnh đạo đó có thể bổ sung cho những kỹ năng và kinh nghiệm của chính ông như thế nào. Sức mạnh và kinh nghiệm của Biden về chính sách đối ngoại có thể hỗ trợ cho sự thiếu kinh nghiệm của Obama trong mảng này. Khi nhìn vào những đội ngũ mà Obama đã thành lập vào những thời điểm khác nhau trong sự nghiệp của ông, chúng ta có thể thấy cách ông khai thác những con người tài năng để cùng làm nên chiến thắng nhờ tập hợp được các kỹ năng, kinh nghiệm và các đặc điểm khác. Tại một cuộc họp vào cuối năm 2006 mà Obama triệu tập để thảo luận về khả năng tranh cử tổng thống của ông, việc ông lựa chọn người tham dự phản ánh suy nghĩ của ông về những kỹ năng của một đội ngũ lý tưởng. Những người tham dự cuộc họp đó bao gồm các nhà chiến lược tài ba David Axelrod và David Bluffer, Robert Gibb, người xử lý vấn đề thông tin, Peter Ross, cựu trợ lý cấp cao của Thượng nghị sĩ Tom Daschler và là người thông thạo quốc hội, Marty Nesbitt, Steve Hideran, trợ lý của Bluffer, và Valeria Chakret, một người bạn thân thiết của gia đình Obama, từng làm việc cho thị trưởng thành phố Chicago Rishak Dali. Nhiều người trong số các nhân vật năng động này là những người mà Obama đã từng làm việc chung trước kia, do đó ông biết rõ và tin tưởng họ. Họ là những công thần đã mang đến những ý tưởng tuyệt vời. David Axelrod và Valeria Chakret đã tư vấn cho Obama những chiến dịch trước đó. Bluffer, đối tác kinh doanh của Axelrod, có kinh nghiệm phong phú và từng làm việc với cựu lãnh đạo Đảng Dân Chủ Dick Gephardt. Steve Hideran từng làm việc với cựu lãnh đạo Thượng viện Tom Daschler. Peter Ross, cựu tham mưu trưởng của Daschler, cũng từng là tham mưu trưởng của Obama trong Thượng viện. Robert Gibb từng làm việc một thời gian với Thượng nghị sĩ John Kerry, hiện tại đang là Ngoại trưởng Mỹ, cũng từng làm việc với Obama. Obama đã kết hợp những kỹ năng và kinh nghiệm này lại và tạo ra cho mình một khởi đầu tích cực. Nhân sự xuất sắc, lựa chọn những người giỏi nhất và coi trọng kinh nghiệm. Có câu ngạn ngữ nói rằng, sức mạnh tối đa của một nhóm phụ thuộc vào mắt xích yếu nhất của nhóm ấy. Câu ngạn ngữ này đã phản ánh đúng suy nghĩ của Obama. Ông nổi tiếng với việc luôn tập trung chung quanh mình những nhà lãnh đạo tầm cỡ nhất. Obama giải thích triết lý của ông khi lựa chọn những người giỏi nhất. Tôi có khả năng cảm nhận nhân tài khá tốt, ông nói. Vì vậy nên tôi có thể tuyển dụng được những người giỏi thực sự. Tôi cũng có một cái tôi khá khiêm nhường, vì vậy nên tôi không ngại tuyển những người thông minh ngay cả khi họ thông minh hơn tôi. Nếu bạn làm cho những người thực sự thông minh tập trung vào cùng một nhiệm vụ, thì thường nhiệm vụ đó sẽ được hoàn thành một cách xuất sắc. David Axelrod cũng nhìn nhận như vậy. Ông bình luận về thời điểm khi Obama phải chọn một người làm phó tổng thống. Có những người nói rằng, chà, anh sẽ không muốn chọn Joe Biden đâu, vì Joe đã có thâm niên làm chính trị rồi. Ông ấy có rất nhiều ý kiến và là một người có cá tính mạnh đấy. Và Obama nói, không, đó chính xác là những gì tôi muốn. Ông ấy hoàn toàn thoải mái với những người tài giỏi. Ông ấy không ngại bị thách thức. Ông ấy thích điều đó. Vì vậy, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi Obama có thể xác định được những người ông xem là giỏi nhất trong lĩnh vực của họ và cố gắng chiêu mộ họ về làm việc cho mình. Ông làm điều này một cách thường xuyên trong suốt sự nghiệp của mình. Ví dụ, trong chiến dịch tranh cử đầu tiên cho một vị trí trong Thượng viện bang Illinois, Obama đã hỏi ai là luật sư nhân quyền giỏi nhất để thực hiện nhiệm vụ thử thách các kiến nghị đề cử của các đối thủ chính trị trong Đảng Dân Chủ. Tài năng xuất sắc của vị luật sư đã giúp mang lại kết quả mong muốn mà Obama loại được tất cả các đối thủ dân chủ khác. Obama vẫn giữ thói quen làm việc với những người tốt nhất trong một lĩnh vực đến đợt tranh cử tổng thống. Điển hình là khi ông tuyển dụng người đồng sáng lập Facebook Chris Huger và hợp tác với Apple để xây dựng một công cụ trên iPod cho những người ủng hộ ông. Sau khi đắc cử Tổng thống Mỹ, Obama tiếp tục tuân thủ nguyên tắc này. Chúng ta có thể nhận ra những nhà lãnh đạo có năng lực trong chính quyền của ông, bao gồm những người đoạt giải Nobel, những người được học bổng Rutgers, những sinh viên tốt nghiệp các trường đại học thuộc Ivy League, cũng như nhiều nhà lãnh đạo thành công và sáng tạo nhất trong lĩnh vực chính trị và kinh doanh. Làm việc thuận lợi nhờ văn hóa và giá trị chung. Khi tìm cách làm việc và hợp tác với những người ưu tú nhất, với hồ sơ lý lịch dày dạn kinh nghiệm và thành tích, Obama vẫn rất chú ý đến sự gắn kết của mỗi thành viên với các giá trị cốt lõi và văn hóa đội ngũ. Ông muốn tìm kiếm một người có tất cả những đức tính này. Một đội ngũ thống nhất là rất quan trọng. Obama giải thích, đó phải là một nhóm người hợp tác với nhau và không thủ thế cá nhân. Khi tuyển dụng một người, Obama làm rõ ngay từ đầu về tầm quan trọng của văn hóa và những giá trị chung. Đối với ông, sự phù hợp với các giá trị văn hóa đội ngũ là thành phần quan trọng nhất trong bất kỳ cân nhắc nào khi lựa chọn các thành viên. Khi nhìn vào một số cố vấn thân cận nhất của Obama, chúng ta có thể khẳng định được tầm quan trọng của các giá trị và các yếu tố văn hóa đội ngũ đối với Obama. Như tạp chí Newsweek đã viết, Axelrod là một người có khả năng dự đoán tương lai và là một người biết lắng nghe, dù không quá hoạt ngôn. Điều đó phù hợp với phong cách của Obama và văn hóa mà ông muốn xây dựng cho đội ngũ của mình. Người quản lý chiến dịch tranh cử tổng thống của Obama, David Plouffe, được xem là một người điềm tĩnh và ham làm việc. Plouffe phản ánh tính kỷ luật và sự điềm tĩnh của ứng cử viên Obama, và cả hai người họ, Obama và Plouffe, cùng tạo nên những tinh thần của chiến dịch, tinh thần mà các thành viên gọi là Obama bình thản. Khi nói về Barack Obama, người đồng sáng lập Facebook, Chris Huger, đã nhận xét, tôi cảm thấy rất gần gũi với Barack. Thật tiếc là ông ấy lại làm việc trong lĩnh vực chính trị thay vì làm trong lĩnh vực công nghệ. Đối với cả Obama và Huger, sự liên kết nhờ các giá trị và văn hóa đội ngũ đã làm nên sự khác biệt. Điều đáng chú ý là Obama không trông chờ sự may mắn. Trong quá trình rà soát, ông luôn bảo đảm việc giao tiếp rõ ràng với các thành viên về mong đợi của ông và loại khỏi đội bất kỳ thành viên nào không sẵn lòng tận tâm với những giá trị cốt lõi và mô hình làm việc do ông đặt ra. Obama thường gặp riêng từng thành viên để trình bày với họ về các giá trị cốt lõi và văn hóa của nhóm, bao gồm cả phương châm bình thản, và sự chú trọng vào năng lực làm việc xuất sắc, tinh thần không đối đầu với sự hợp tác. Susan Rice, cố vấn chính sách đối ngoại của Obama trong chiến dịch tranh cử Tổng thống và Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, hiện nay bà là cố vấn an ninh quốc gia, cho biết khi Obama tuyển dụng bà, ông đã nói rõ rằng ông muốn bà tôn trọng văn hóa, không phản ứng thái quá của ông. Bà giải thích, điều đó có nghĩa là mỗi người cần tự nhìn lại bản thân và những kỹ năng của bản thân. Những người thích đấu đá hay thủ đoạn sẽ không được chấp nhận vào đội ngũ. Không ai được vi phạm những nguyên tắc này vì sẽ không có sự khoan dung cho bất kỳ một hành vi nào không phù hợp với văn hóa đã được thể hiện rõ ràng. Tương tự, khi Obama thảo luận với Betsy Meyer vào tháng 1 năm 2007, trước khi bà nhận chức vị trí cán bộ điều hành chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ, ông đã truyền đạt 3 nguyên tắc. Điều hành chiến dịch bằng sự tôn trọng, xây dựng chiến dịch từ dưới lên và cuối cùng không được có những hành vi không phù hợp. Thái độ cương quyết của Obama khi yêu cầu các thành viên trong đội ngũ phải nắm bắt những giá trị cốt lõi và văn hóa của đội ngũ đã mang lại kết quả tốt. Theo những quan sát của tạp chí Time trong chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2008, đội ngũ mà Obama tập hợp là một nhóm người phần lớn chưa bao giờ làm việc cùng nhau trước kia, nhưng họ hoạt động như thể đã từng làm việc với nhau từ rất lâu rồi vậy. Họ làm được điều đó là nhờ quá trình rà soát đã được thực hiện một cách chu đáo. Obama đã định hình văn hóa đội ngũ, truyền đạt những mong đợi của ông một cách rõ ràng, loại bỏ những người không phù hợp và chỉ giữ lại những người thích hợp nhất. Như thế, ngay từ đầu ông đã đảm bảo một mức độ trung thành cao với văn hóa làm việc nhóm, giúp mọi việc tiến triển một cách thông suốt hơn. Theo lời của Michelle Froman, một người bạn của Obama ở trường luật Harvard, Obama từng đặt giả thuyết rằng nếu ông ra tranh cử, ông muốn có một chiến dịch với một nhóm người gắn kết chặt chẽ với nhau. Ông kể Obama đã nhấn mạnh rằng cho dù đợt tranh cử có trở nên hỗn loạn thế nào đi nữa, đội của ông vẫn sẽ là, ông đã dùng những từ này, một hòn đảo bình yên. Với phương pháp lãnh đạo của mình, ông đã thành công trong việc biến điều này thành hiện thực. Ông cũng có những biện pháp để duy trì sự ổn định này khi cần. Ví dụ, khi một nhân viên của Obama, một nhân viên cấp thấp, gây ra một sự khuấy động trong chiến dịch tranh cử Tổng thống bằng cách gọi Thượng nghị sĩ Hillary Clinton bằng một cái tên không phù hợp, Obama đã trừng phạt nhân viên này. Tôi không muốn các bạn làm việc một cách tùy tiện và mượn tiếng bảo vệ tôi để làm những gì các bạn đang làm, ông nói. Tôi nói điều này một cách rõ ràng và rành mạch. Không có ẩn ý nào ở đây cả. Ông khẳng định rằng ông muốn đội ngũ của mình thực hiện chiến dịch mà không sử dụng chiêu trò, ông nói. Tôi đang nhìn vào từng người trong các bạn. Nếu các bạn nghĩ rằng các bạn sắp đi quá giới hạn, điều các bạn cần làm không phải là bảo vệ tôi mà hãy hỏi tôi. Kỹ năng của Obama trong việc đảm bảo các thành viên nắm bắt các giá trị cốt lõi và văn hóa của đội đã nhiều lần giúp ông tạo nên những đội ngũ thống nhất và gắn kết.